Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 506, đột phá chân tiên, Phương Vân tới. Góc truyện audio.com. Chấm, cái này, Vân Nhi, bằng không vẫn là từ bỏ đi. Cái này oan gia nên giải không nên kết a, tình tình yêu yêu đều là tạm thời. Chỉ có đại đạo vĩnh hằng. Khương lão cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Phương Vân tu luyện nhanh như vậy, một là bởi vì bản thân thiên phú chắc tuyệt. Thứ hai là bởi vì có hắn chỉ đạo, cùng hắn cung cấp tài nguyên tu luyện. Thế nhưng là Tô Tầm đâu? Tu luyện thế mà còn nhanh hơn Phương Vân. Cái này khiến Khương lão cảm thấy Phương Vân báo thù khẳng định là sẽ không bao giờ. Nếu là còn chấp nhất nơi này chuyện, nói không chừng cuối cùng sẽ ném đi tính mạng của mình. Rốt cuộc bây giờ Sở Quốc, không, bây giờ Cửu Tiêu Quốc chính là không bao giờ thiếu tu sĩ a. Loại này cả nước tu tiên sự tình, cho dù là thân là chân tiên, sống mấy ngàn năm, Khương lão cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tô Tầm rộng lớn dã vọng để hắn cũng không khỏi bội phục. Phương Vân nghe thấy lời này, trong mắt bị huyết sắc tràn ngập. Không được, đoạt vợ mối hận không đội trời chung. Ta nhất định phải giết hắn. Phản hư cảnh không được. Vậy ta liền hợp đạo cảnh lại đi tìm hắn. Rốt cuộc ta cùng giai vô địch. Hắn cùng tất cả nhân vật chính đồng dạng, đều có thể vượt cấp đối chiến. Mà lại một bước liền là một hai cái tiểu cảnh giới. Chân chính cùng giai vô địch. Nếu là Tô Tầm có hắn năng lực này, đã sớm bảo trì Thiên Kiếm Tông lão tổ. Cứ như vậy Phương Vân tiến vào Vạn Thú Sơn chỗ sâu tu luyện, chuẩn bị hợp đạo cảnh liền đánh tới kinh thành danh chính ngôn thuận đơn đấu Tô Tầm. Ngọc Kinh, Hoàng Cung, nguyên bản trong hậu cung Tần Phi đã bị phân phát. Tuyết Nhi cùng Song Vũ mà hai tỷ muội tại Tô Nguyệt theo đề nghị. Tô Tầm cố mà làm đem nó thu nhập trong phòng. Đều phong làm quý phi. Một cái Tuyết Phi, một cái Vũ Phi, trực tiếp dùng bọn họ danh tự phong. Hai tỷ muội tâm ý tương thông. Động phòng chi giả đủ loại niềm vui thú liền không đáng nói đến quá thay. Trong ngự hoa viên, tiếng đàn tranh tranh, A tỷ, thân mang một bộ màu đen cút kim long bào Tô Tầm đi tới. Nhìn xem trước mặt người ngọc, làm xong quốc sự, cuối cùng có thời gian đến xem A tỷ. Tô Nguyệt ngữ khí lộ ra một cỗ bất mãn. Tô Tầm cười khổ, A tỷ nhiều lý giải một chút tiểu đệ. Cửu Tiêu Quốc vừa lập, các loại việc vặt vãnh phong phú. Chờ sau này liền tốt. Quảng cáo, ta hôm nay tìm đến A tỷ, là có chính sự thương lượng. Tô Tầm sắc mặt nghiêm túc. Chuyện gì? Tô Nguyệt hỏi. Tô Tầm nói, gần đây ta có cảm giác biết, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đột phá chân tiên cảnh. Đến lúc đó chờ nhất thống thái hư giới liền sẽ rời đi đi thế giới khác. A tỷ có bằng lòng hay không cùng tiểu đệ cùng đi? Đằng sau đều là biên. Cái gọi là thế giới khác liền là sẽ địa cầu mà thôi. Còn sẽ trở về? Tô Nguyệt hỏi. Tô Tầm gật gật đầu. Tiểu đệ tùy thời đều có thể về giới này. Đơn giản một cái ý niệm trong đầu sự tình mà thôi. Đã như vậy, A tỷ liền không đi. Tiểu đệ nhiều trở lại thăm một chút A tỷ là được. Người cái này to như vậy cơ nghiệp cũng nên để người giúp ngươi nhìn chằm chằm. Tô Nguyệt nói, nàng lúc ấy ấu linh, liền có thể lấy sức một mình đem Tô gia phát triển đến mức hiện nay. Chỉ cần Tô Tầm đem đại phương hướng an bài tốt, còn lại sự tình nàng liền có thể cầm lái, quản lý toàn bộ Cửu Tiêu Quốc. Tô Tầm nghe vậy không còn khuyên nhủ, bởi vì hắn biết Tô Nguyệt tính cách. Đã như vậy, ta sẽ nhiều đến xem A tỷ. Lập tức lại cười khổ một tiếng, nhìn đến lần này chỉ có tiểu đệ một người rời đi. Tú Tú không đi? Tô Nguyệt ngoài ý muốn mà hỏi. Tô Tầm thở dài, Tú Tú cùng Tuyết Nhi Vũ Nhi đều nói ngươi chắc chắn sẽ không đi. Miễn cho ngươi tịch mịch, cho nên cứng rắn muốn lưu lại cùng ngươi. Bọn họ không đi cũng không quan trọng. Dù sao Thái Hư giới Tô Tầm sẽ thường xuyên đến. Bởi vì Cửu Tiêu Hoàng Triều vẫn không thay đổi thành chân chính Cửu Tiêu Tiên Triều đâu. Hắn muốn cả nước phi thăng. Vậy ngươi nhanh lên cùng các nàng lưu lại đứa bé. Miễn cho A Tỷ nhàm chán. Tô Nguyệt khẽ cười một tiếng. Tô Tầm nhìn về phía A Tỷ. Đột nhiên nói một câu. A Tỷ bây giờ coi như trung thân không gả. Cũng không có người còn dám nói xấu. A Tỷ lúc ấy cho là ngươi chỉ là một câu nói đùa. Tô Tầm kinh ngạc nói. Mấp máy môi đỏ. Tô Nguyệt cười một tiếng. Ta đúng A Tỷ chưa từng nói đùa. Nếu là A Tỷ hữu tâm dụng cụ nam tử, có thể tùy thời nói cho ta. Tiểu đệ vì ngươi đặt mua hôn lễ. Như A Tỷ không muốn rời đi tiểu đệ đâu. Tô Nguyệt đột nhiên nói một câu. Tô Tầm cười một tiếng. Vậy liền không rời. Hai người nhìn nhau. Tô Nguyệt đỏ mặt. Một đêm này, trong kinh cuồng phong gào thét. Sấm sét vang dội, mưa to chút xuống. Tô Tầm điệu thấp đột phá chân tiên cảnh, trở thành thái hư giới không biết bao nhiêu năm rồi vị thứ nhất tiên nhân. Đột phá chân tiên cảnh về sau, phản pháp quy chân, Tô Tầm nhìn ngược lại càng giống là một phàm nhân. Tô Tầm đi ra bế quan phòng tối, nhìn thấy phía ngoài cây mai, một chỉ điểm ra, trong nháy mắt hoa mai nở rộ. Đây cũng không phải là huyễn thuật, mà là chân thực. Hóa hư làm thật, trống rỗng tạo vật, đây chính là tiên sao. Tô Tầm tự lẩm bẩm giống như nói. Tiên cùng người căn bản chính là hai loại sinh vật. Hắn hiện tại chỉ là đê đẳng nhất tiên. Đột phá chân tiên cảnh về sau. Trong đầu hắn liền nhiều hơn rất nhiều tin tức. Để hắn hiểu rõ tiên nhân cảnh giới. Chân tiên phía trên có kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên. Chuẩn thánh, thánh nhân, mà lại chân tiên cũng không phải thật bất tử, mà là mỗi 500 năm cần trải qua một kiếp, vượt qua về sau liền lại đợi chút nữa một cái 500 năm. Mỗi một lần thiên kiếp đều sẽ càng ngày càng mạnh, muốn chân chính trường sinh, thiên địa diệt mà ta bất diệt, vậy liền còn phải tiếp tục tu luyện. Cùng một thời gian, vạn thú sơn bên trong phương vân đột phá hợp đạo cảnh. Lập tức phá không hướng Ngọc Kinh tiến đến. Lần này đi hắn hăng hái. Lòng tin 10 phần. Nhất định phải chính tay đâm cửu nhân. Đến lúc đó Tô Tầm hết thảy liền đều là hắn. Ngày thứ 2. 3 ngày một lần triều hội an lễ tổ chức. Sáng sớm văn võ bá quan liền đi tới Thái Hòa Điện chờ. Quảng cáo. Hiện tại những quan viên này đều đã mới đổi một nhóm. Nguyên bản những tham quan kia đã bị giết hết bình dân phẫn. Văn nhân địa vị cũng bị chèn ép. Lột rất nhiều đặc quyền. Cùng quân nhân đối xử như nhau. Đế tôn giá lâm. Theo thái giám một tiếng gào to. Văn võ bá quan nhao nhao lễ bái. Chúng thần chúc đế tôn vạn thế. Chúc trời cao bất hù. Chúng ái khanh bình thân. Tô Tầm nói. Văn võ bá quan nhao nhao đứng dậy. Báo, nhưng vào lúc này, một thị vệ chạy vào, quỳ một chân trên đất, khởi bẩm bệ hạ, ngoài cung có một người cuồng nhân tự xưng Phương Vân, miệng nói muốn khiêu chiến đế tôn, văn võ bá quan đều là giận tím mặt, cuồng đồ phương nào, dám lớn mật như thế, đế tôn, mạt tướng nguyện đi chém giết kẻ này, mạt tướng nguyện đi, Tô Tầm khoát tay. Đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Rồi mới lên tiếng. Bãi giá. Xuất cung. Thế mà đều đến dám tìm mình báo thù. Chắc hẳn trên thân khẳng định có không ít đồ tốt. Rốt cuộc nhân vật chính cho dù là tè dầm đều có thể nhặt được pháp bảo. Ân. Đầu này nhân vật chính vỗ béo. Có thể mổ heo. Qua cái năm béo. Tô Tầm vì cái gì lâu như vậy đều không đi tìm Phương Vân. Một là bởi vì không để hắn vào trong mắt. Thứ hai chính là vì chăn heo. Mảnh thế giới này có rất nhiều di tích. Có rất nhiều bảo vật. Những bảo vật này người bình thường không chiếm được. Nhưng đồng dạng nhân vật chính đều có thể đạt được. Nói một cách khác, Tô Tầm liền là coi Phương Vân là cái đưa chuyển phát nhanh công cụ người thôi. Mà bây giờ, chuyển phát nhanh viên mang theo bọc đồ của hắn đưa tới cửa. Hắn đương nhiên muốn đi ký tên thu hàng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.